Đẳng cấp quý cô, chương 4, tin tức nóng hổi, góc truyện audio.com, trung tâm thương mại Hải Duyệt, đại sảnh, thang máy đang đi xuống từ tề chuẩn bị lên tầng trên để gặp bố, không? Ngờ từ đằng xa lại thấy ông anh trai Cao Tự Hào rảo bước về phía này. Mỗi lần, gặp Tự Hào, hai anh em đều khó tránh khỏi lời qua tiếng lại thêm chuyện. Trước kia bị Tự Hào đá ra khỏi Hải Duyệt, anh vẫn thấy khó chịu. Tử tề không, muốn đụng mặt anh ta trước khi bị phát hiện liền tránh mặt. Anh đẩy cánh cửa của lối thoát hiểm, định đi lên thì chợt một trang giấy ở đâu bay xuống. Tử tề sững lại một lúc, đưa tay bắt lấy, anh nghe có tiếng ca véo von vọng từ trên lầu. Cái kiểu hát, sai nhạc sai điệu này hình như anh biết quen thuộc lắm. Không nén nổi tò mò tử tề bất giác tìm, kiếm nguồn âm thanh, cầu thang bộ không mấy sáng sủa ánh, nắng xuyên qua những tấm kính, lấp loáng trên lối đi, nhảy múa trên lưng hiểu. Khiết, cô cầm hộp cơm, ngồi một mình ở bậc thềm nghiên cứu đống tài liệu vừa. Nghe nhạc vừa chăm chú phác thảo thiết kế, trước mặt chợt xuất hiện một tờ bản, vẽ cô giật nảy mình kéo tai nghe xuống, vội ngẩng lên, khuôn mặt tuấn tú quen. Thuộc xuất hiện trước mắt, tiểu thư tháp bia siêu thị, tử tề, không ngờ lại tóm được cô gái mà anh đang muốn tìm. Công tử tháp bia bất lịch sự, hiểu, khiết ngẩn người nhìn tử tề, dáng người rắn giỏi, bộ con lê vừa khít càng khiến. Anh trông thời thượng và tao nhã cô ấp úng, thì ra buổi tối, hôm đó không phải là mơ, tử tề vui vẻ, cuối cùng tôi cũng tìm, thấy cô rồi, hiểu khiết hỏi lại vẻ bực bội, tìm tôi, làm gì, trong giây lát tử tề không biết phải đáp, thế nào, anh lúng túng, ừ nhỉ tôi tìm cô làm gì chứ, anh cau mày, bỗng nói, sao lúc nào cô cũng tạo ra loại âm thanh ồn ào vậy hả? Cô đang làm gì, đây, liếc tập bản vẽ tủ kính trưng bày bên cạnh hiểu khiết, anh cười. Nhạt, lại thay túi Prada thành nhẫn Tiffany coi khách hàng mù hết rồi cô. Không cảm thấy mấy cái tủ kính này quá tẻ nhạt à, hiểu khiết bực mình, buông bút xuống. Anh nghĩ tôi thích hả, nhưng tủ kính trưng bày cho dịp Valentine chỉ dùng, trong thời gian rất ngắn, ngay sau đó sẽ chuyển sang kế hoạch mùa xuân, thêm. Việc thiếu kinh phí, chỉ được phép sử dụng bối cảnh và đạo cụ của những năm. Trước, tôi làm được gì chứ, từ bỏ mơ ước du học anh, chọn ở lại đây làm việc. Cứ nghĩ đến chuyện chỉ có thể lấy cái thiết kế của năm ngoái năm kia rồi thay. Màu sắc là tôi đã cảm thấy thật vô dụng rồi. Tử tề nhìn hiểu khiết trách móc, người, tiền nhiệm chọn phương án đơn giản nhất là cô được quyền tìm cho mình lý do. Chẳng cần cố gắng, tôi thấy cô đâu có lý do gì để mà ấm ức cô đã cố hết sức. Đâu, buổi tối hôm đó cũng vậy, tháp bia mới xếp được một nửa cô đã lăn ra ngủ. Chính tôi phải thức đến sáng để giúp cô xếp nốt còn thu dọn sạch sẽ nữa. Hiểu khiết vô cùng sửng sốt, tử tề tiếp tục, không cam tâm thì đừng, từ bỏ, không chấp nhận nổi thì thay đổi, hoặc là chứng minh năng lực, hoặc là, im lặng và chấp nhận thực tế. Hiểu khiết nhìn tử tề cô bị anh nói đến, mức không biết phải phản bác thế nào, tử tề kết thúc, đường dễ đi là đường, đổ dốc, thất bại thì chấp nhận được nhưng thất bại mà chưa phấn đấu thì viện cớ. Cũng bằng không, dứt lời anh bỏ đi, để lại một mình hiểu, khiết vẫn còn ngơ ngác, cô trầm tư giây lát cảm thấy cái tên. Công tử bất lịch sự đó nói cũng có lý, liền cúi đầu cắm cúi vào các bản thiết. Kế, nhưng cô vẫn không nghĩ ra chút ý tưởng nào. Đau đầu quá đi mất, góc truyện audio.com, cứ coi như, không theo các thiết kế cũ thì cũng phải nghĩ ra cái gì mới chứ. Hiểu khiết cầm điện thoại lên, thấy Tom, đang online, bèn gửi cho Tom một icon, L, đang phiền não à Tom bất ngờ xuất, hiện, hiểu khiết nhìn tin nhắn của Tom trong, điện thoại, khổ sở hỏi. Về tủ kính trưng bày cho dịp Valentine của trung tâm, thương mại, không biết phải làm thế nào bây giờ. Tom gửi lại một icon mỉm cười, hỏi, đã, bao giờ cô thử nghĩ xem tại sao lại có ngày Valentine chưa? Tại sao nhất định, phải tặng quà vào dịp Valentine, phải ăn nhà hàng? Hiểu khiết nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, bởi cứ đến dịp này, tất cả các cửa hàng hoa, nhà hàng, trung tâm thương mại đều giảm giá. Tom gửi đi một icon biểu thị hài lòng. Đúng vậy, cho nên quan trọng là cô phải làm thế nào để bán lễ Valentine. Khiến khách hàng mua được tình yêu, công ty thu được lợi nhuận, cả người mua và người bán đều có lợi. Hiểu khiết dường như đã vỡ ra điều gì đó, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Tom lại viết, tủ kính trưng bày là bộ mặt của các trung tâm thương mại nào cũng phải có, nhưng cô phải làm sao để tủ của cô không chỉ bán được sản phẩm mà còn phải thu hút mọi người. Hiểu khiết im lặng, Tom gợi ý, hãy cứ nghĩ về mấu chốt này, trước đã nhé, cố gắng lên. Hiểu khiết nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Tom, thẫn thờ hồi lâu, sau một ngày bận rộn cuối cùng hiểu, khiết cũng về đến nhà, bất ngờ nhận được một gói quà. từ từ bóc ra chiếc đầu của thỏ Peter, dần hé lộ, cô vui sướng reo lên. Là thỏ Peter, là mày sao? Đúng là mày rồi, chúng ta thực sự có duyên với nhau đấy. Giai Nghi cũng vui lây. Thỏ Peter cậu, thích nhất đây mà, Hiểu Khiết xúc động, cậu biết không, khi ở anh tớ đã nhìn thấy bạn thỏ này rồi, muốn mua lắm nhưng mà đắt quá. Tom, anh thật tốt với tôi. Giai Nghi trêu, nghe cậu kể mà tớ cứ có cảm giác anh chàng Tom như đi guốc vào bụng cậu ấy, nếu không thì làm sao hiểu. Cậu đến vậy chứ, Hiểu Khiết mở tấm thiệp nhỏ bên trong, hộp ra trên đó viết, nếu cô đã không thể đến anh tôi đành phải để chú thỏ Peter. Này mang một vài đặc sản nước Anh đến cùng cô làm việc giúp cô cảm nhận được nét đẹp của London, nhưng nếu điều này khiến cô muốn từ bỏ công việc để đến anh, thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Đặc sản gì cơ, bấy giờ Hiểu Khiết mới để ý một tập ảnh trong hộp cô cầm lên, tấm đầu tiên là cầu tháp London, thỏ, Peter đưa hai tay ra như thể đang đỡ chiếc cầu đặc biệt đằng xa. Trên tấm ảnh, có một dòng chữ nhỏ, cầu tháp London, không được sập. Tấm thứ hai là khung cảnh của Westminster, thỏ Peter đang cầm chiếc đĩa kỳ, niệm lễ cưới của hoàng tử William và công nương Kate, trên tấm ảnh viết cô, Kate của tôi đang ở đâu. Tấm thứ ba là học viện thiết kế Davis, thỏ Peter đang đứng bên khung cửa sổ, có sơn dọc đỏ dọc trắng, đầu đội cuốn sách mắt nhìn về phía ống kính giơ tay. Chào, trên tấm ảnh viết Jesse, phải gọi tôi là anh đấy nhé. Tấm thứ tư là tháp London, thỏ Peter đang cắm quốc kỳ Anh trên đỉnh tháp. Tấm thứ sáu là công viên Hyde Park, thỏ, Peter đang cưỡi ngựa với mấy đứa trẻ, chú ta kéo cương thật oai phong lẫm liệt. Tấm thứ sáu là chiếc xe bus hai tầng son, đỏ chạy ban đêm, thỏ Peter đang thư thái ngồi trên xe thưởng ngoạn phong cảnh. Phố, phường, tấm thứ bảy là gánh xiếc Piccadilly, thỏ, Peter bắt chước điệu bộ dương cung bắn tên của thần tình yêu Cupid. Hiểu Khiết ngắm đi ngắm lại từng tấm, góc chuyện audio.com. Hình, hai mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, cô lầm bầm trách móc. Trời ạ, ghét quá đi thôi, Tom, anh hại tôi lại muốn sang anh rồi. Giai Nghi cười, chủ nhà của cậu đáng, yêu thật đấy, chỉ tiếc là anh ta không gửi ảnh bản thân, tớ thực sự muốn biết. Trông anh ta thế nào? Hiểu Khiết cũng không nén nổi tò mò. Ừ, nhỉ, đến bây giờ tớ cũng chưa biết anh ta trông ra sao. Cô ôm thỏ Peter vào, lòng, mỉm cười hạnh phúc. Giai Nghi nói, dù sao thì vẫn phải cảm ơn người ta đã, cuối cùng cậu cũng cười rồi. Tớ phải qua chỗ tiểu mã bây giờ. Một mình cậu ở nhà chiến đấu với cái thiết kế tủ kính trưng bày dịp Valentine. Không vấn đề gì chứ. Hiểu Khiết đáp, không vấn đề gì, tối nay có nó ở bên tớ rồi. Thế thì tốt, tớ đi đây, bye bye. Giai Nghi rời đi luôn. Hiểu Khiết bế thỏ Peter lên, vui vẻ hôn. Chụp một cái, ha, mày thật đáng yêu. Ghen tị với mày quá, đi bao nhiêu nơi. Tao càng muốn đến anh hơn rồi. Cô ngắm chú thỏ, rồi lại đưa mắt sang tập ảnh, bỗng điều gì đó lóe lên trong óc, lời Tom như văng vẳng bên tai. Đúng, vậy, cho nên quan trọng là cô phải làm thế nào để bán lễ Valentine, khiến khách hàng mua được tình yêu, công ty thu được lợi nhuận, cả người mua và người bán đều có lợi. Hiểu Khiết chợt tỉnh ngộ, reo to. Tôi, hiểu rồi, quan trọng không phải là sản phẩm, mà là khiến cho những ai trông thấy chiếc tủ trưng bày đều nhớ tới điều hạnh phúc, muốn bước vào trung tâm thương mại, cuối cùng cũng có phương hướng. Cô hôn chú thỏ Peter một cái, vội vàng lôi hết tài liệu liên quan đến thiết kế tủ kính, ngồi vào máy tính làm việc. Xin chào tất cả mọi người. Kế hoạch cho tủ kính trưng bày dịp Valentine năm nay, tôi dự định sẽ kết hợp sản phẩm với các câu chuyện cổ tích, nhấn mạnh vào tính hấp dẫn quyến rũ. Chủ đề là, vào dịp lễ, tình yêu, các nàng công chúa sẽ ăn vận thật lộng lẫy để đem lại sự ngạc nhiên, thú vị cho chàng hoàng tử của mình. Công chúa Bạch Tuyết ngồi đợi hoàng tử, sẽ mặc chiếc váy phồng mà hoàng tử yêu thích nhất. Công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến cứu sẽ được bố trí nằm trên chiếc giường dài ga cao cấp. Công chúa Lọ Lem sẽ mang một đôi giày cao gót, nhắc hoàng tử nhớ đến đôi chân gợi cảm của nàng. Trong phòng họp, Hiểu Khiết đứng trên bục tự tin diễn đạt về ý tưởng thiết kế này. Trên đây là ý tưởng lần này của tôi. Các đồng nghiệp mở to mắt ngạc nhiên, nhìn Hiểu Khiết, máy chiếu vẫn đang chạy bản tóm tắt kế hoạch mà cô đã thức suốt đêm để làm. Cô đứng trên bục, hai mắt thâm quầng, chờ đợi nhìn mọi người. Cô lo lắng hỏi, các anh chị thấy thế nào ạ? Anna cho đây là ý tưởng rất hay nhưng lại không muốn thừa nhận. Cũng được đấy, Hiểu Khiết nhận được sự cổ vũ của đàn chị Anna, phấn khởi hơn hẳn. Daniel lên tiếng đả kích, có điều, hoàn thành được trong một thời gian ngắn không? Hiểu Khiết chân thành đáp, cho nên tôi cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Nhưng họ vừa nghe thấy cần giúp liền tính bài rút lui ngay. Trời ạ, tôi vẫn chưa làm xong kế hoạch đào tạo cho nhân viên bán thời gian. Dứt lời, Daniel vội vàng bỏ đi. Tôi chợt nhớ ra một việc, giám đốc Joe muốn tôi lên kế hoạch bàn ăn năm mới cho 4 người mà tôi vẫn chưa làm xong. Hôn nhanh chóng chuồn đi. Ngại quá, hôm nay là ngày phải nộp bàn dự toán cho phòng kế toán, tôi phải đi hầu hạ thần tài đây. Gióp tiếp bước, bên phòng kinh doanh tìm tôi họp về kế hoạch sale off mỹ phẩm vào dịp Valentine, thật sự xin lỗi nhé. Sarah rời khỏi, góc chuyện audio.com. Văn phòng, buổi trưa rồi à, tôi có hẹn đi ăn với nhà cung cấp, Anna cũng ra ngoài, tất cả đều bỏ đi hết. Hiểu Khiết ngồi một mình trên ghế thất vọng vô cùng. Chợt một ly cà phê được đặt trước mặt cô, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Ngải Lâm. Đừng trách họ, Ngải Lâm liếc hình ảnh trên màn chiếu, ý tưởng thiết kế của cô thực sự rất hay, chỉ tiếc là mọi người trong phòng đều đang bận rộn với kế hoạch cho dịp Tết âm lịch. Tủ kính trưng, bày, cô ấy xua tay, đại khái thôi, không cần phải tốn nhiều công sức thế. Đâu, Ngải Lâm nói rồi đi luôn. Hiểu Khiết càng thất vọng, nhìn những ý tưởng tuyệt đẹp ấy. Tại sao vậy, rõ ràng mọi người đều cho rằng đây là một thiết kế không tồi, vậy tại sao đều không muốn góp sức để biến nó thành thực hiện, đại khái thôi, có mà, đại khái, là đại khái đấy. Trong phòng trà nước tiếng dai nghi, oang oang vang lên, tớ xin cậu đấy, làm thế nào mà một mình cậu hoàn thành được toàn bộ việc bài trí, mấy đồng nghiệp mới của cậu sao có thể đang tâm làm thế chứ. Dai nghi cảm thấy bất bình thay cho Hiểu Khiết, Hiểu Khiết lại mặc kệ, lặng lẽ pha cà phê tan. Dai nghi lo lắng, vừa không có ai giúp, lại cũng chẳng có kinh phí, tớ thấy chỉ cần bố trí như trước đây là được rồi. Mà ngay cả khi cậu cứ làm theo cách cũ cũng chẳng ai phàn nàn gì. Hiểu Khiết không đồng tình, tớ biết mọi người đều nghĩ vậy nên mới càng không muốn đi theo lối mòn. Nếu chỉ đơn thuần là copy thiết kế cũ từ các năm trước vậy thì việc tớ ở lại để làm việc còn có ý nghĩa gì nữa. Dai nghi ngập ngừng, nhưng mà chỉ có một mình thì cậu tính thế nào? Ai bảo tớ chỉ có một mình, tớ còn có cậu mà. Hiểu Khiết năn nỉ cầu xin, giúp tớ lần này đi. Tớ, Dai nghi kinh ngạc. Hiểu Khiết vừa khuấy cốc cà phê vừa mỉm cười đầy bí hiểm. Một lát sau, hai cô bưng cà phê vào văn phòng của phòng kinh doanh. Dai nghi nói to, mọi người ơi, nhìn xem ai qua này. Các đồng nghiệp trong phòng nhìn thấy Hiểu Khiết bèn không tiếc lời. Hiểu Khiết, tôi nhớ cà phê của cô quá. Tôi biết rồi, có ngay đây, cà phê của các chị đây. Hiểu Khiết tươi tắn đưa cà phê đến cho từng người. Một cô nàng hỏi thăm, thế nào, Sang, phòng kế hoạch có thích không? Nếu cần giúp gì thì cứ nói nhé. Hiểu Khiết cười nói, thật ạ, thế thì tốt quá. Thực ra tôi rất cần mọi người giúp một việc. Tất cả chợt sững lại nhìn nhau, chưa đầy 3 giây sau mỗi người nhìn sang một hướng rồi tản ra, trở lại chỗ ngồi, giả vờ như rất bận rộn. Dai nghi thấy thế, không vui nói, này, này, mọi người làm thế có hơi quá đáng không vậy? Hiểu Khiết không bận tâm, cô từ từ lôi trong túi áo ra mấy tờ giấy, đọc từng tờ. Hiểu Khiết, làm ơn mua giúp tôi cơm sườn nhé. Hiểu Khiết, thứ sáu này có thể đổi ca cho tôi không? Hiểu Khiết, tôi có hẹn với bạn trai rồi, làm thay ca này cho tôi nhé. Hiểu Khiết, máy fax hết giấy rồi, phải bổ sung giấy. Hiểu Khiết, có danh mục mới rồi đấy, chiều nay nhớ đi lấy nhé. Cô đọc một hơi những yêu cầu mà trước đây các đồng nghiệp này đã từng nhờ mình, sau đó cô giơ tập giấy lên. Vẫn còn nhiều lắm, còn chưa kể đến những việc mọi người nhờ qua tin nhắn, điện thoại hoặc trực tiếp đâu đấy. Trước đây tôi luôn giúp đỡ mọi người, bây giờ tôi cần mọi người giúp đỡ, lẽ nào không có ai muốn giúp sao? À thì, ai nấy đều tỏ vẻ lúng túng khó xử, nhìn nhau cảm thấy thoáng xấu hổ. Dai nghi lên tiếng, thưa cả phòng, cô góc chuyện audio.com ấy không phải là người qua đường, cô ấy là Hiểu Khiết, người mà gần 3 năm nay đã luôn giúp đỡ chúng ta, đây là lần đầu tiên cô ấy cần được mọi người giúp, lẽ nào lại giả như không nghe thấy. Hơn nữa việc mà Hiểu Khiết cần giúp đối với mọi người chỉ là việc rất nhỏ chứ không phải việc gì khó khăn. Hiểu Khiết lôi bản vẽ tủ kính trưng bày ra, trải nó lên bàn, khẩn thiết trình bày, tôi mong mọi người hãy giúp tôi hoàn thành tủ kính trưng bày cho dịp Valentine năm nay. Đây không phải là việc khó, tôi tin sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của mọi người. Dai nghi bèn quay sang nói với một đồng nghiệp, chẳng phải lát nữa chị sẽ đến tìm chủ gian hàng Sanen để làm việc sao, nhân thể lấy giúp Hiểu Khiết một đôi giày cao gót được không? Cô lại quay sang hai đồng nghiệp khác, tôi nhớ chiều nay hai người phải đi kiểm tra tất cả các quầy hàng, vậy nhìn thấy những món đồ phù hợp thì mang về dùm Hiểu Khiết nhé. Nhìn đôi mắt thâm quầng trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Hiểu Khiết, bất giác cảm thấy xấu hổ. Tới lúc đó mọi người mới đến bên bàn xem bản thiết kế tủ kính trưng bày của cô, bắt đầu thảo luận sôi nổi. Giai Nghi và Hiểu Khiết nhìn nhau, Giai Nghi giơ ngón tay ra hiệu mọi việc đã ok, cả hai mới thực sự vui mừng. Tại khu vực tủ kính trưng bày của Trung Tâm Thương mại Hải Duyệt, mấy thợ trang trí đang mải miết bố trí bối cảnh. Hiểu Khiết cầm bản thiết kế đứng giám sát, vừa hướng dẫn nhân viên phòng kinh doanh hoặc mang dùm hàng hóa tới, hoặc giúp thay quần áo cho các mannequin. Ai nấy đều rất bận rộn. Dâu chọc đầu và Ngải Lâm bước ra khỏi trung tâm thương mại, đến lối dành cho người đi bộ, dâu chọc đầu vẫn đang chăm chú chỉnh sửa móng tay, Ngải Lâm bên cạnh bỗng hoa lên, khiến dâu chọc đầu phải giật mình, sao tự nhiên lại hét ầm lên thế hả? Dâu chọc đầu vuốt vuốt ngực, đưa mắt theo hướng chỉ của Ngải Lâm, đó là phía tủ kính trưng bày, ngay lập tức ông cũng kêu lên đầy kinh ngạc. Hoa, trong tủ kính, bối cảnh mới hoàn thành được một nửa, những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, khu rừng của công chúa Bạch Tuyết, chiếc xe bí ngô của Lọ Lem, căn phòng của công chúa ngủ trong rừng mạc. Dù tủ trưng bày vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng ý tưởng thì vô cùng sáng tạo tinh tế. Dâu chọc đầu dừng rũa móng tay, khuôn mặt căng thẳng từ từ giãn ra thành tán thưởng, ông gật gù khen ngợi. Làm ơn xin tránh ra một chút. Hai nhân viên của phòng kinh doanh bê chiếc giường đi vào, kê giường vào trong tủ kính. Dâu chọc đầu nghiêng người, cho mày. Ông và Ngải Lâm đi về phía tủ kính, thấy mấy nhân viên phòng kinh doanh đang bận rộn phía trong đó, nét mặt xa sầm hẳn, hỏi Ngải Lâm. Phòng chúng ta có nhiều người thế? Ngải Lâm đáp, dạ, người của phòng ta đều đang bận rộn với kế hoạch cho dịp Tết âm lịch, cho nên Hiểu Khiết nhờ mấy người bên phòng kinh doanh sang bố trí giúp, nhờ được người phòng khác sang một cách vô điều kiện. Dâu chọc đầu đưa mắt về phía Hiểu Khiết đang đứng chỉ dẫn, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô gái này nhất định không hề đơn giản. Đài Bắc đã vào đêm, trung tâm thương mại đã đóng cửa, trên đường cũng không còn ai. Tử Tề vừa lái xe chậm chậm vừa đeo tai nghe nói chuyện điện thoại, được xếp lịch cuộc họp với siêu thị Matsuzaka vào ngày mai cho tôi. Theo yêu cầu của bố, cuối cùng anh quyết định vào làm việc tại siêu thị Bách Duyệt, nhưng việc này lại khiến Tử Hào không vui. Góc chuyện audio.com. Anh nhớ lại chuyện sáng nay, Tử Hào hùng hổ xông vào văn phòng của anh, thái độ giống như đi hỏi tội. Vừa vào đến phòng anh ta đã hỏi ngay, bố thực sự muốn mày vào Hải Duyệt sao? Anh lắc đầu, chính xác thì bố muốn em vào siêu thị Bách Duyệt chứ không phải trung tâm thương mại Hải Duyệt. Bách Duyệt là công ty con của Hải Duyệt, Tử Hào không quan tâm là siêu thị hay trung tâm thương mại. Anh nói cũng phải, vậy thì đúng rồi, đấy, bố muốn em vào Hải Duyệt. Tử Tề rất vui lòng hùa theo cách diễn đạt của Tử Hào. Tử Hào châm biếm, tao cứ tưởng mày giỏi rồi, không thèm để tâm đến công ty tập đoàn của gia đình, ai ngờ bây giờ lại quay về. Tử Tề xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Đúng thế, mang những kiến thức chuyên biệt trở về giải quyết mấy vấn đề nhà trẻ, em cũng thấy đau khổ. Tử Hào bị chọc giận, đừng tưởng mày làm cố vấn bên ngoài là muốn làm mưa làm gió trong công ty, về nhà rồi còn muốn làm ông tướng à? Em hiểu rất rõ vị trí của mình anh trai. Anh gọi anh ta một tiếng anh trai, nhưng Tử Hào vẫn không nghĩ như vậy. Anh ta cay nghiệt rít lên, tao sẽ làm cho mày phải hối hận vì đã quay lại. Nhìn Tử Hào bỏ đi, vẻ mặt Tử Tề tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Vì tài sản, anh trai lúc nào cũng đề phòng bố, không để cho bố can thiệp vào các công việc của Hải Duyệt. Bố không muốn Hải Duyệt sẽ lụi bại dưới bàn tay của Tử Hào nên đã sắp xếp anh vào siêu thị Bách Duyệt, hy vọng anh có thể từng bước làm nên chuyện anh không thể phụ lòng bố mình được. Xe đang di chuyển từ từ trên đường, lúc đi qua trung tâm thương mại Hải Duyệt, từ đằng xa anh nhìn thấy mặt tiền trưng bày rực rỡ được bố trí hoàn chỉnh. Công chúa Bạch Tuyết mặc một chiếc váy phồng của Prada, nằm trong chiếc quan tài thủy tinh, màu sắc hài hòa thật ảo mộng. Sau lớp kính là những giấc mơ cổ tích, khiến anh không thể không dừng xe lại, bước nhanh lên đường đi bộ, mắt không rời khỏi không gian trước mặt. Trong không gian ấy, Lọ Lem đang mang một đôi giày cao gót của Chanel, đứng bên cạnh chiếc xe ngựa bí ngô. Cô bé quàng khăn đỏ choàng trên mình một chiếc áo khoác của Hermes, tay xách một giỏ táo đi về phía ngôi nhà gỗ. Nàng tiên cá ngồi trên tảng đá ven biển, trên cổ đeo chuỗi dây chuyền kim cương Aladdin, và công chúa với phong cách Trung Đông ngồi trên tấm thảm da cừu của Kashmir bay về phía sa mạc và lâu đài. Nhìn mặt tiền trưng bày đã hiện thực hóa giấc mơ trước mặt, anh thực sự hài lòng và tán thưởng. Đi dọc về phía cuối phần bối cảnh người đẹp ngủ trong rừng, một vài chi tiết vẫn chưa xong, Từ Tề ngạc nhiên khi phát hiện Hiểu Khiết vẫn đang đứng điều chỉnh mannequin. Mày dính vào cho tao nhờ đi. Hiểu Khiết gắng hết sức gắn cánh tay bị gãy của mannequin lên, dùng keo cường lực rồi. Mà 5 lần 7 lượt vẫn thất bại. Cứ tưởng được rồi, nhưng buông tay ra là lại. Rơi ngay xuống ngay. Trời ạ, cô cầm cánh tay gãy đó, lo. Lắng vô cùng, cô không thể yên lặng nổi một phút hả? A, giật cả mình. Sao anh lại ở đây? Một chiếc túi ni lông bỗng nhiên xuất hiện trước mặt khiến Hiểu Khiết giật nảy mình. Ngẩng đầu lên mới nhận ra Từ Tề. Từ Tề nói, tôi ở lại công ty tăng ca. Mấy ngày nay rồi, vốn định về nhà ngủ bù, nhưng lại bị âm thanh quái quỷ của ai đó gây chú ý. Cô làm tốt đấy chứ, mang đến cho người ta một cảm giác rất tươi. Mới, anh cười, lấy cà phê từ túi ni lông ra đưa cho cô. Hiểu Khiết rất ngạc nhiên, cái tên vừa, góc chuyện audio.com, khó chơi lại vừa khó ưa này khen mình, nhưng được anh ta công nhận cũng vui. Thật đấy, cảm ơn, Hiểu Khiết đón lấy cốc cà phê, không cẩn thận thế nào xô phải con mannequin, thấy mannequin sắp đổ Từ Tề đưa tay ra, đỡ, vô tình làm cánh tay còn lại cũng gãy nốt. Cả hai hét lên, a, mỗi người cầm một cánh tay gãy, đưa mắt. Nhìn nhau cùng bật cười, Từ Tề đề nghị, tôi sửa cho. Không cần đâu, Hiểu Khiết ái ngại, định lấy lại cánh tay anh đang cầm. Từ Tề cố ý giơ cao cánh tay đó lên, công chúa mắt thâm, nhìn cái mặt cô xem, giống hệt tôi đây này. Mấy ngày không, ngủ rồi hả, nghỉ một lát đi uống cà phê cho tỉnh táo hẳn. Cánh tay này bị gãy, cũng có phần trách nhiệm của tôi, để tôi giúp cô gắn lại. Anh giật lấy cánh, tay Hiểu Khiết đang cầm, lệnh cô ngồi xuống. Hiểu Khiết mở nắp cốc cà phê, nhấp từng, ngụm một hỏi Từ Tề. Ê, rốt cuộc anh ở bộ phận nào vậy? Tại sao lần nào tăng ca tôi đều gặp anh thế? Tôi ở bộ phận nào không quan trọng, chỉ cần cô đừng tăng ca rồi gây rắc rối thì chắc chắn sẽ không gặp phải tôi. Từ Tề, cầm hai cánh tay mannequin quan sát chỗ bị gãy. Hiểu Khiết nhìn anh, lòng đầy nghi hoặc. Người gì mà kỳ quái, lần nào làm thêm, giờ cũng gặp phải anh ta là thế nào? Anh ta cũng giống cô, vì lý tưởng nên phải nỗ lực hết mình. Cô dựa lưng vào chiếc giường kê đệm. Simon cho người đẹp ngủ trong rừng, mệt mỏi nhấm nháp cà phê, xem Từ Tề đang cố gắn hai cánh tay của mannequin. Từ Tề tiện miệng hỏi, sao cô lại nghĩ ra chủ đề về những câu chuyện cổ tích vậy? Hiểu Khiết cười, là con gái ai chẳng từng tưởng tượng mình là một nàng công chúa, mong ước được diện chiếc váy bồng lộng lẫy, sở hữu đôi giày thủy tinh, sống hạnh phúc vui vẻ mãi mãi với chàng hoàng tự yêu mình say đắm. Dù ngày Valentine chỉ là một chiêu trò của các nhà kinh doanh, nhưng vẫn cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ những điều ngọt ngào với người mình yêu. Từ Tề đang cho keo cường lực vào chỗ gãy, chợt sững lại, thẫn thờ đối diện với mannequin. Hiểu Khiết nhìn anh, bối rối hỏi, sao vậy? Tôi đang nghĩ tại sao công chúa luôn gặp rắc rối. Công chúa ngủ trong rừng bị phù thủy độc ác nguyền rủa, công chúa Bạch Tuyết bị hoàng hậu hãm hại, Lọ Lem bị dì ghẻ ngược đãi. Tối nay lại thêm một cô nữa, công chúa mắt thâm phải thức đêm chuẩn bị cho cửa sổ trưng bày dịp lễ Valentine. Hiểu Khiết mệt mỏi ngáp tô, nếu công chúa không gặp rắc rối thì hoàng tử lấy cớ gì để anh hùng cứu mỹ nhân? Từ Tề nói, lẽ nào tình yêu đích thực cứ phải nhảy qua lửa mới được? Hoàng tử thật đáng thương, trong mắt các cô công chúa anh ta chỉ là người thu dọn bãi chiến trường. Hiểu Khiết không đáp. Từ Tề quay đầu nhìn mới phát hiện cô đã gục đầu vào giường ngủ, gật, cốc cà phê trong tay mới uống được một nửa, anh lại gần, vỗ vỗ vào vai cô. Này cô, đừng ngủ chưa tính bắt tôi tăng ca giúp nữa hả? Hiểu Khiết nửa mơ nửa tỉnh rên gì. Ừm, Từ Tề nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, không biết phải làm thế nào, chỉ có thể lầm bầm. Cô đâu phải công chúa của tôi, nhưng lần nào anh cũng phải làm anh hùng cứu nàng mỹ nhân này. Đành bế cô lên, không ngờ lại làm cốc cà phê trong tay cô hất vào người. Anh hơi buông tay theo bản năng, đánh rơi cô xuống giường, cà phê từ vai chảy xuống tay áo, bàn tay, phần ngực. Trông anh, lúc này thật thảm hại, chẳng còn cách nào khác, anh phải cởi áo sơ mi ra, đặt sang một bên, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, lại phát hiện sàn gỗ và ga giường đều. Góc chuyện audio.com, bị dính cà phê, anh chửi thầm, chết tiệt, cách chương.